Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, khách tới cửa. Biên Thụy đem cái này toàn ra nghĩ có chút quá đơn giản. Nếu như là bình thường gia đình bình thường, Biên Thụy đưa ra yêu cầu như vậy không chừng người ta lão tử nương liền muốn cùng hắn liều cái mạng ra, nhưng là cái này toàn ra cũng không đồng dạng. Nói như vậy, cặp vợ chồng xem như thâm thụ nhi tử hại. Lúc đi học 3 ngày 2 đầu hướng trường học chạy, đến trên xã hội sau 3 ngày 2 đầu hướng cục cảnh sát chạy. Dạng này mấy năm xuống tới coi như là bình thường gia đình cũng thành không phải bình thường gia đình a. Hiện tại Biên Thụy đưa ra muốn giáo huấn Mạc Xanh, cặp vợ chồng chạy đến một mặt tổng cộng một lúc sau. Cuối cùng vẫn nữ nhân đánh nhịp đem việc này định xuống tới. Hai người thương lượng là tràng cảnh là như vậy. Yêu cầu này, phụ thân của Mạc Xanh đem Biên Thụy nói ra điều kiện cùng thê tử nói một lần. Ai biết thê tử cái này có một chút suy tư liền nói ra. Đáp ứng hắn, người điên ư, đây chính là muốn ký tên. Đến lúc đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Vạn nhất nếu là ra không thể vãn hồi sự tình đâu. Mạc Xanh lão tử vội vàng nói. Mạc Xanh lão nương lại là bình tĩnh một cái. Nếu quả thật đến lúc đó, liền xem như chúng ta không đi truy cứu, cục công an kia cũng phải truy cứu a. Lại nói, ta nhìn người này cũng không giống là cái ngốc, vì huấn con của chúng ta đem mình cho góp đi vào. Đổi thành ngươi có làm hay không? Vậy khẳng định là không làm a. Cái kia chẳng phải kết, chúng ta sẽ đồng ý lại có thể thế nào? Đơn giản chính là thu thập một chút tiểu xanh thôi. Hay chúng ta hiện tại ai có bản lĩnh giáo huấn hắn? Cứ như vậy bỏ mặc xuống dưới, không bao lâu chúng ta liền phải đi trong lao nhìn hắn đi. Minh Châu đây là địa phương nào? Lấy tính tình của hắn vạn nhất trêu chọc một cái chúng ta không chọc nổi người. Chúng ta toàn ra đều chịu không nổi. Đúng, đúng, ngươi nói có đạo lý. Trách không được người ta nói cưới lão bà muốn cưới thông minh. Phụ thân của Mạc Xanh nghe được thế tử như thế vừa phân tích liên tục gật đầu. Nguyên lai cảm thấy Biên Thụy điều kiện không thể tiếp nhận. Hiện tại nghe xong thê tử giải thích phát hiện không gì hơn cái này. Người họ Biên có năng lực liền đánh chết nhi tử ta. Ta có thể không quản, nhưng là cục công an có thể không quản a. Mạc Xanh lão nương cười chật một chút trượng phu cánh tay. Khen người đều sẽ không, gọi là cưới vợ làm cưới hiền. Đúng, hiền, hiền, nói đến chỗ này. Cặp vợ chồng liền đối với xem cười một tiếng, hướng về Biên Thụy đi tới đáp ứng Biên Thụy yêu cầu. Biên Thụy theo hai người này gật đầu liền bắt đầu choáng váng. Mãi cho đến khởi thảo tốt hiệp nghị, sau đó đưa mắt nhìn cặp vợ chồng lên xe đầu vẫn là ông vang. Cái kia Mạc Xanh, hai vị này thật là mẹ của ngươi lão tử. Ngươi đừng lung tung tìm một người đến được ta a. Biên Thụy hoài nghi nhìn một chút trong tay hiệp nghị, Mạc Xanh hiện tại cũng có chút mắt trợn tròn, nghe được Biên Thụy hỏi như vậy, thuận miệng hỏi, sư phụ, trước kia ta chưa từng hoài nghi, nhưng là hiện tại ta cũng không chắc. Biên Thụy đem thu bên trên hiệp nghị một chồng, bỏ vào trong túi, hướng về phía Mạc Xanh trên mông đá một cước, bớt nói nhảm. Liền ngươi dạng này đoán chừng nghĩ giả mạo cũng khó. Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, cùng ngươi lão tử lớn 8 phần tượng, nói không phải đều không ai tin tưởng. Hiện tại cho ta hồi cửa hàng đi lê đất đi. Được rồi, sư phụ, ngài lúc nào dạy ta công phu? Mạc Xanh xoa mông hướng về phía Biên Thụy ưỡn nghiêm mặt hỏi. Hiện tại liền muốn học công phu? Không quét qua 1-2 năm ngươi liền muốn học công phu thật. Biên Thụy liếc mắt Mạc Xanh một chút, thấy Mạc Xanh trên mặt một mặt thất lạc liền nói ra. Ngươi nếu là không vui lòng hiện tại liền có thể rời đi. Mạc Xanh vội vàng nói. Không có, không có, những sáo lộ này ta đều biết. Lão sư 1-2 năm cũng sẽ không dạy học sống bản lĩnh thật sự. chủ yếu là muốn thi xem xét một cái đồ đệ tâm tính nha. Ta đây đều hiểu, trên tivi lão diễn, ta nói sư phụ ngài liền không thể đến điểm tươi mới chiêu. Muốn dùng cái này đem ta lừa gạt đi, cái kia dễ dàng như vậy, ta liền làm 1-2 năm sống. Biên Thụy nghe lời này, trong lòng gọi là trong nháy mắt thay đổi khôn lường a. Há miệng hỏi, nhà các ngươi là không phải không chuyện làm liền ở cùng nhau xem tivi a? Còn chuyên nhìn đánh võ phiến? Không có a, không có từng cái đề cập với ta phim truyền hình. Bớt nói nhảm, làm cho ta sống đi. Biên Thụy nhấc chân lại muốn đạp, Mạc Xanh gặp một lần cười tránh khỏi, thật vui vẻ vào cửa hàng, cầm lên khăn lau bắt đầu làm việc tới. Biên Thụy đang chuẩn bị vào cửa hàng đâu, Lưu Đại Gia cùng Tề Đại Mụ cặp vợ chồng theo trong tiểu điếm đi ra. Biên Thụy, đây là đồ đệ của ngươi. Biên Thụy nói, không có cách nào, điều kiện này đều đáp ứng, ta chỉ có thể thu, cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không chịu đi qua. Tập võ cái gì chính là một cái tự ngược quá trình. Làm đồ ăn cũng là. Lưu Đại Gia cùng Tề Đại Mụ lão lưỡng khẩu tử vẫn nghĩ để Biên Thụy dạy mình tiểu nhi tử. Nhưng là bây giờ thấy Mạc Xanh dạng này bái sư, cũng liền không tốt nói chuyện này. Hai người bọn hắn đến không phải cho rằng Biên Thụy không dạy, mà là cho là mình tiểu nhi tử chịu không được cái này ước thúc. Cùng nó cuối cùng không có học thành, còn cùng Biên Thụy đem quan hệ cho trở mặt, còn không bằng hiện tại cứ như vậy đâu. Hai người này cũng thật sự là đủ hung ác tâm, Lưu Đại Gia nói. Biên Thụy gật đầu nói ra, ta thật không nghĩ tới. Lại cùng lão lưỡng khẩu tử hàn huyên vài câu, Biên Thụy về tới mình cửa hàng trong. Tiến cửa hàng, liền nghe được Mạc Xanh cái này không cần mặt mũi hóa tại loạn nhận thân thích. Chu bá, ngài không có chuyện làm cùng chúng ta tiểu bối đánh cái xóa a. Ngài đều là đại lão bản, chấm ngoặc kép. Đột nhiên Biên Thụy cảm thấy Mạc Xanh tiểu tử này cũng không phải không còn gì khác. Khỏi cần phải nói cái này thuận gậy che trèo lên trên bản sự kia thật là không muốn không muốn. Cái này còn không có ở nơi đó đâu. Một phòng thúc bá liền ra. Cái này nếu là xã hội đen, tiểu tử này thật đúng là rất thích hợp. Chí ít tại cái này chắp nối nhìn dưới người đồ ăn bên trên vẫn được. Lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Việc để hoạt động tốt, ta không biết làm việc còn muốn dùng miệng. Biên Thụy hướng về phía Mạc Xanh quát. Mạc Xanh nghe lập tức rụt lại cổ, hướng về phía Chu Chính le lưỡi, đàng hoàng kéo lên tới. Lúc này Chu Chính đám người đã ăn xong điểm tâm. Kinh Lộc ngay tại thu thập bát đũa. Tiểu Mạc không sai, nếu như không phải cho ngươi làm đồ đệ, ta đều có ý để hắn cùng ta lăn lộn, Chu Chính cười nói. Biên Thụy lập tức nói ra, Mạc Xanh, ngươi đi theo hắn hỗn đi. Hắn nhưng là người có tiền hạng người. Trong túi để lọt một để lọt đời này liền đủ ngươi ăn. Mạc Xanh lúc này ngẩng đầu cười nói, ta điểm ấy quyển vở nhỏ sự tình chỗ nào hầu hạ Chu bá nha. Ta vẫn là đi theo sư phụ ngài học tốt bản sự. Chờ lấy học tốt được bản sự sau, nếu là Chu bá không chê, ta lại đi theo Chu bá hỗn. Mạc Xanh lời nói này, thật sự là hai đầu đều không được tội. Chu Chính nghe cười ha ha hai tiếng, cái kia cũng được, học bản sự gót lấy ta hỗn. Biên Thụy liếc nhìn Chu Chính, không nói tiếng nào về tới bàn điều khiển bên trong, bắt đầu tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Về phần rửa chén đĩa những này việc, hiện tại tự nhiên là từ Kinh Lộc làm. Lúc này Biên Thụy rốt cuộc biết có cái làm việc vặt tiết kiệm nhiều việc, rất nhiều cần tỉ mỉ việc, mình hoàn toàn liền có thể không làm, sai khiến Kinh Lộc làm là được rồi. Biên Thụy tại bàn điều khiển bên trong bận rộn, bên ngoài hồ thạc, Chu Chính bọn người cảm thấy Biên Thụy thu đồ đệ việc này lộ ra mới mẻ. Ăn uống no đủ không có chuyện làm đùa Mạc Xanh chơi. Mạc Xanh đâu cũng cơ linh, đem từng cái làm vui vẻ. Thẳng khen vị tiểu sư điệt này hiểu chuyện. bọn này khốn nạn, chuyện gì không có làm sửng sốt đem mình chỉnh thể đề cấp một. Nhảy lên thành Biên Thụy sư huynh đệ. Đối với những người này Biên Thụy cũng thật sự không cách nào tử nói cái gì. Định đoạt là tự rước lấy nhục, dứt khoát không nói một lời vùi đầu làm lấy mình sống. Thỉnh thoảng quát tháo một cái làm việc kinh lộc, ngay tại Biên Thụy vùi đầu lúc làm việc, nguyên bản náo nhiệt trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Biên Thụy ngẩng đầu phát hiện đi vào cửa hai người, một cái là nhân cao mã đại người nước ngoài, một cái là người châu Á, nhưng là vừa nhìn liền biết không phải người Trung Quốc, là cái người Nhật Bản. Người Nhật Bản đến không kỳ quái, kỳ quái là cái này người nước ngoài, một thân màu nâu xanh đường trang, trên đầu màu vàng kim nhạt tóc kéo thành một cái búi tóc. Trong tay còn nắm lấy một thanh quạt xếp, đi theo sau lưng của hai người, còn có hai cái tùy tùng, xem ra đều là người Nhật Bản. Hai vị, xin hỏi có chuyện gì a? Biên Thụy xoa mở tay ra bên trên nước, cất bước đi ra bàn điều khiển. Kinh Lộc lúc này tiến tới Biên Thụy bên người, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, cái kia người Nhật Bản trước kia đứng tại cổng nghe qua ngài đánh đàn. Nói xong nhỏ giọng đem tình huống lúc đó đối Biên Thụy nói một lần. Biên Thụy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng tiến đến hai người, tràn đầy hỏi thăm. Người Nhật Bản há miệng nói ra, xin hỏi ngài là nơi đây chủ nhân a? Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, người Nhật Bản lại nói, khi đó buổi chiều đánh đàn chính là ngài a? Thấy Biên Thụy lại gật đầu một cái, người Nhật Bản trên mặt lập tức tách ra dáng tươi cười, mười phần nhiệt tình nói ra, cuối cùng là đợi đến tiên sinh, ta là Terajima Yosuke, đây là Văn Thế Trương tiên sinh. Biên Thụy chưa từng nghe qua Terajima Yosuke, nhưng là nghe qua Văn Thế Trương đại danh, nước Mỹ nổi danh nhất đàn cổ diễn tấu gia, mà lại vị này còn rất có sắc thái truyền kỳ, là một sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, tại thời niên thiếu ngẫu nhiên một lần nghe được đàn cổ, liền giống như là mê muội, sau khi thành niên đi cong đảo học tập đàn cổ, về sau lại đi cảng đảo học tập, lại về sau tiếp xúc đến Trung Quốc văn hóa, thật sâu mê luyến Trung Quốc văn hóa, thành một vị duy nhất mọc ra dương gương mặt đàn cổ diễn tấu đại sư. Đồng thời hắn cũng là một vị Hán học gia. Thế Trương tiên sinh, hữu lễ. Biên Thụy là một cái đạo gia lễ. Văn Thế Trương thấy, lập tức khom người lại đáp lễ. Không nghĩ tới ngài còn biết đạo gia lễ tiết. Sư phụ của ta chính là đạo nhân. Biên Thụy cười ra hiệu hai người tại một trương bàn trống bên trên làm xuống đến, mình thì là ngồi ở hai người đối diện. Văn Thế Trương ngồi xuống sau, đối Biên Thụy lại thi lễ, sau đó lúc này mới chậm ung dung khách sáo nói ra. Nghe được chùa đảo tiên sinh nói lần trước buổi chiều nghe qua ngài khẽ vuốt một khúc ngư tiều vấn đáp, thế mà mấy ngày đều chìm tại khúc bên trong. Cùng ta nhắc lên thời điểm để tâm ta sống hướng tới. Hôm nay không biết có thể hay không may mắn nghe tiên sinh xoa lên một khúc. Chấm ngoặc kép, Văn Thế Trương đối với Biên Thụy đến nói nghe không có vấn đề gì lớn. Nhưng là Chu chính bọn người nghe liền có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn cảm thấy cái này nước Mỹ cũng quá chua đi. Vẻ nho nhã tựa như là phong kiến thời đại người xuyên qua tới. Biên Thụy đối với Văn Thế Trương vẫn là có không ít hảo cảm. Đến không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì nhìn qua Văn Thế Trương trong nhà giới thiệu. Nhà bọn hắn đi ra hai cái phi hổ đội viên, hơn nữa còn là Trung Quốc kháng chiến phát động qua quyên tiền. Là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa nước Mỹ gia đình. Nghe được Văn Thế Trương yêu cầu, Biên Thụy cũng không từ chối, hướng về phía Kinh Lộc nói ra, đi đóng cửa lại. Sau khi nói xong, hướng về phía đối diện hai người nói ra, xin chờ một chút, ta đi lấy đàn, ta có một sàng minh cầm, âm sắc phi thường xuất sắc, hôm nay mang đến, không biết tiên sinh có thể dùng cái giường này đàn a? Terajima Yosuke lúc này nói. Biên Thụy nghe cười ha ha một tiếng, lắc nhẹ một cái tay. Ta vẫn là dùng mình đàn đi. Nói xong, chuyển đến đầu bậc thang vịn thang lầu đăng lên lầu. Không có một hồi liền đem mình đàn lấy ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.